rốt cục không còn cách nào bao vây được hai người bọn chúng. Pháp thuật này quả thật thần kỳ. Dư Tắc Thành cẩn thận cảm ngộ, lập tức phát hiện ra thuật phá giải lĩnh vực này hoàn toàn là phương pháp xua tan mang tính cục bộ. Hơn nữa xem ra chẳng những là mình, lĩnh vực của đối phương cũng hoàn toàn tiêu tan, cả chiến trường rơi vào trạng thái kỳ dị, lĩnh vực của hai bên đều biến mất. Điểm này Dư Tắc Thành đã nhìn sai, đối phương không phải bị mất đi lĩnh vực, bởi vì ba người đối diện căn bản không có lĩnh vực. Lĩnh vực kim đan tối thiểu cần tu sĩ đạt tới cảnh giới long hổ mới có thể có được, hơn nữa chỉ có chân nhân có được một phần cảm ngộ về đạo của mình mới có thể lãnh ngộ ra. Lĩnh vực kim đan của Dư Tắc Thành hoàn toàn nhờ ba loại lực thiên đạo nằm trong vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo Niết Bàn Kinh, cho nên hắn mới có thể có được lĩnh vực. Ba người đối diện, kẻ có cảnh giới cao nhất bất quá chỉ là tâm động kỳ, làm gì có lĩnh vực kim đan. Một đòn vừa rồi là bí pháp của Bắc Hải Hạo Đảng Tông, chuyên môn giải trừ hết thảy lĩnh vực trong phạm vi cục bộ trong khi đối chiến giữa kim đan với nhau, giải trừ lĩnh vực kim đan của đối phương áp chế mình. Tên kim đan chân nhân mặt tiếng gầm lên, Tử Ngọ Hạo Đảng càng không lôi, lập tức trên người y bùng lên dao động mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một lực lượng lôi đình, có uy năng vô tận. Lực lượng này khí thế hùng hậu, hóa thành một đạo lôi quang màu xanh nước biển tươi rói, hoành hành trên không. Tam chấn chân nhân bên cạnh cũng quát theo, Thiên Hồng Hạo Đảng lưu quang lôi. Lập tức tay y phát ra một đạo hào quang bảy sắc, hào quang này lưu chuyển không ngừng, giữa không trung hóa thành một thanh kiếm thất sắc quang trảm, trong đó ẩn chứa vô số lôi quang. Lôi quang này nghiêm nghị bình hòa nhưng khí thế liên miên không dứt, chấn động trời cao. Tên kim đan chân nhân phá giải lĩnh vực Dư Tắc Thành thấp giọng ngâm, Thái Âm Hạo Đảng băng viêm lôi. Trên người y dâng lên một biển âm minh tuyết quang lôi, trong đó chứa vô số băng viêm màu bạch kim lập lòe. Lôi quang lập lòe trong biển này trùng trùng điệp điệp không biết đâu là cuối. Lôi quang của ba người có đủ đặc điểm, lôi quang của kim đan chân nhân mặt tím uy năng vô cùng, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tam chấn chân nhân là nghiêm nghị bình hòa, khí thế liên miên không dứt. Kim đan chân nhân thứ ba là trùng trùng điệp điệp không biết đâu là cuối. Lôi quang vô tận của ba người dần dần dung hợp lại, được bọn chúng lặng lẽ niệm chú điều khiển, nháy mắt hòa hợp thành một thể, dần dần tràn quét khắp thiên địa. Xung quanh thân thể bọn chúng, trong phạm vi 10 dặm toàn là lôi quang vô tận này. Lôi quang này xung quanh người bọn chúng, 3 dặm là nồng đậm nhất, sau đó chậm rãi khuếch tán ra trong phạm vi 10 dặm. Bất thình lình lôi quang phát động, càn quét thiên địa, hóa thành vô số lôi hỏa công kích về phía Dư Tắc Thành. Hoặc có hình dáng kiếm chém, hoặc có hình dáng búa bổ, tất cả cùng nhau công kích. Bất quá đây chỉ là đòn công kích thăm dò, thử xem Dư Tắc Thành có phản ứng thế nào trước thần lôi này. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn lôi quang vô tận đánh úp về phía mình, hắn cũng bắt đầu động thủ. Sau lưng hắn xuất hiện kiếm phi dực, bắt đầu dần dần vận chuyển, chính kiếm cánh trái hóa thành lôi dực kiếm, chính kiếm cánh phải hóa thành phong dực kiếm. Hai kiếm cùng xuất, lập tức hóa thành không xí kiếm, bay lên giữa không trung. Nháy mắt Dư Tắc Thành xuyên qua lôi quang vô tận, xâm nhập vào trong tầng tầng lớp lớp lôi vân. Dư Tắc Thành càng bay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, phi hành giữa lôi vân vô tận. Lôi quang dày đặc như mây, nồng đậm như nước, lạnh lùng như băng. Dư Tắc Thành phi hành giữa lôi quang từ xa nhìn lại chỉ thấy một điểm sáng đang bay tán loạn giữa lôi quang chín tầng mây, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi quang phân giải, khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía, khiến cho người ta cảm thấy lo lắng cho điểm sáng này. Chợt Dư Tắc Thành lao ra khỏi lôi vân, hai tay điểm ra, lập tức một đạo hào quang rời tay hắn bay ra, hóa thành hào quang tam sắc vàng đỏ trắng. Hào quang tam sắc này tuần hoàn luân chuyển càng ngày càng sáng hơn, giống như một mặt trời trói lọi phát ra một đạo tinh quang, giáng một đòn vào trong lôi vân. Chính là tam quang diệt tuyệt kim luân, không phải mình chỉ biết sử dụng phi kiếm mà thôi. Lập tức tam quang diệt tuyệt kim luân đánh vào trong lôi vân, xẻ ra một thông đạo xuyên qua lôi vân vô tận, hình thành một thông đạo ánh sáng, đánh trúng ba tên kim đan chân nhân. Tam quang diệt tuyệt kim luân vừa đánh ra, ba tên kim đan chân nhân trúng một đòn này hoàn toàn tan tác. Nhưng chỉ tan tác ảo ảnh, lôi vân bay tung, mất đi bóng dáng ba người, hoặc đã ẩn thân vào trong lôi vân, hoặc hòa hợp cùng lôi vân thành một thể. Thông đạo do tam quan diệt tuyệt kim luân vừa đánh xuyên lôi vân lập tức bị lôi vân khép lại, không còn dấu vết gì của hiệu quả một đòn vừa rồi. Hơn nữa lúc này lôi vân bắt đầu bùng nổ công kích địch nhân, nháy mắt phát ra khoảng trăm đạo lôi quang, nổ bắn về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thu hồi tam quan diệt tuyệt kim luân, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Tránh né lôi quang vô tận tập kích, giữa trời biển mênh mông, lôi quang quét tới, Dư Tắc Thành chỉ cần khẽ lắc mình đã tránh né dễ dàng. Lôi quang không thể đánh trúng Dư Tắc Thành, tất cả thất bại rơi xuống mặt biển, bùng nổ không ngừng. Trong phạm vi trăm dặm lập tức vang lên vô số tiếng nổ ầm ầm, dẫn phát cơn bùng nổ liên miên không dứt. Trên trời lôi quang cuồn cuộn, trên biển bùng nổ không ngừng, trận chiến chân chính lúc này mới bắt đầu. Ba tên kim đan chân nhân ẩn thân giữa lôi quang, thúc giục vô số thần lôi phát động công kích vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ về phía Dư Tắc Thành, hoặc là càng khôn lôi vô cùng mạnh mẽ, hoặc quang trảm lôi hóa thành cầu vòng bảy sắc, hoặc thái âm lôi ẩn chứa lực băng viên vô tận. Ba loại thần lôi bắn về phía Dư Tắc Thành như mưa bất, liên miên không dứt. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành giữa biển lôi quang, xuyên qua từng khe hở của nó, tránh khỏi từng lần công kích. Hơn nữa theo động tác tránh né của hắn, hắn vẫn không ngừng phản kích, nhưng hiện tại uy lực của phản kích chưa hiện ra, mà hắn đang lặng lẽ bố trí, không ngừng bố trí. Lập tức ba tên kim đan chân nhân phát hiện ra Dư Tắc Thành đang bố trí, nhưng vẫn không thể ngăn cản, bọn chúng chỉ có thể công kích không ngừng. Giữa lôi quang nổ ầm ầm, Dư Tắc Thành giống như tia chớp màu vàng đang bay lượn vô cùng cao ngạo. Dư Tắc Thành né tránh lôi quang công kích, hoặc dùng kiếm chém đứt lôi quang bắn tới, hắn vẫn đang chiến đấu bất khuất giữa lôi quang vô tận, phát động khiêu chiến với cường địch phía trước. Trong kiếm quang của hắn tràn đầy khao khát chiến thắng, Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực đánh một trận, hắn chưa hề tỏ ra khuất phục, vì hắn có được niềm tin tất thắng. Lôi vân càng ngày càng hạ thấp, càng ngày càng dày đặc, đè xuống đầu Dư Tắc Thành. Trong lôi vân xuất hiện vô số lôi châu thực thể hóa, ba người đối phương bắt đầu tấn công kích lôi vân thứ hai. Tiếng sấm nổ rền vang khắp cả một vùng trời đất, từng đám lửa băng cháy bừng bừng trên mặt biển, từng đạo hào quang bảy sắc nở rộ giữa không trung. Từng đạo thần lôi lưu chuyển uốn lượn trên không, sau đó phát ra tiếng nổ ầm ầm. Dư Tắc Thành vẫn đang bay lượn vô cùng cao ngạo giữa lôi quang giận dữ, lớn tiếng kêu, đánh lửa đi, đánh mạnh hơn một chút. Bất chợt một loại cộng hưởng kỳ dị sinh ra giữa lôi vân, ba tên kim đan chân nhân đồng thời quát lớn, vạn lôi hợp nhất, chấn động thiên hạ, tung hoành thất hải. Chỉ có ta mênh mông cuồn cuộn, thanh âm này phát ra cùng lôi vân, hình thành cộng hưởng pháp lực hùng mạnh, đây mới chân chính là một đòn mạnh mẽ. Lúc này một lực lượng cộng hưởng kỳ dị xuất hiện, đây là bí pháp mạnh nhất của Bắc Hải Hạo Đảng Tông. Bí pháp của Bắc Hải Hạo Đảng Tông lấy lôi thuật là chủ yếu, một đòn mạnh nhất chính là trong khoảnh khắc, tất cả kim đan chân nhân phát ra đòn công kích mạnh nhất của mình, đồng thời điều chỉnh biên độ chấn động khiến cho xuất hiện lực cộng hưởng, hủy diệt hết thảy. Lập tức cả chiến trường hóa thành một thế giới bùng nổ, không vật gì là không nổ, không vật gì không tan tác, tất cả sinh vật trong vòng trăm dặm nổ tung tại chỗ, cho dù là mãnh thú trốn trong hoang động dưới đáy biển cũng phải nổ tung. Dư Tắc Thành đối mặt với trận bùng nổ mãnh liệt này chỉ cười, hạ giọng lẩm bẩm, chưa đủ, vẫn còn chưa đủ, mạnh chút nữa đi. Trong lúc vụ nổ ngập trời sắp sửa cuốn Dư Tắc Thành vào, bắt đầu thất tinh quán trên đầu hắn đột ngột lóe lên. Nháy mắt Dư Tắc Thành được truyền tống ra xa ngoài trăm dặm, tránh khỏi vụ nổ kinh khủng này, cho dù vụ nổ mạnh mẽ tới mức nào cũng không làm gì được hắn. Dư Tắc Thành nhìn lôi vân nổ ầm ầm giữa không trung, chờ cho chúng ngừng lại, tuy rằng lực lượng bùng nổ vô cùng hung mãnh nhưng cũng không thể kéo dài mãi mãi, chỉ sau vài lần hô hấp, vụ nổ ngừng bật, Dư Tắc Thành lại vận chuyển kiếm quang bay vọt trở về, khoảng cách trăm dặm nháy mắt đã tới, lại xông vào trong lôi vân vô tận, lần này sau khi lôi vân nổ tung, thể tích đã thu nhỏ lại chỉ còn bao phủ trong phạm vi ba dặm, giữa đám lôi vân mơ hồ có ba bóng người, chính là ba kim đan chân nhân kia, có điều không biết ba bóng người ấy là thật hay giả, có phải là ảo ảnh hay không. Bất quá chuyện này đối với Dư Tắc Thành cũng không quan trọng, hắn tiếp tục phi hành xung quanh lôi vân, chậm rãi bày kiếm trận của mình, thiên lao địa phủ quan kiếm trận, từ lúc bắt đầu trận chiến. Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một đặc điểm của đối phương. Đó chính là ba người này điều khiển lôi vân nhưng không thể nào di chuyển, vẫn cố định bất động như lúc nãy. Có lẽ ba người bọn chúng không giỏi về vận động chiến, cũng có thể pháp thuật của chúng không cho phép vận động chiến. Cho nên Dư Tắc Thành bắt đầu phi hành quay tròn xung quanh bọn chúng, vừa thu hút sự chú ý của chúng vừa bắt đầu bố trí kiếm trận của mình, không ngừng chất chứa kiếm khí của mình giữa không trung, chờ đợi bạo phát một đòn mạnh mẽ. Vừa rồi đòn công kích cộng hưởng bùng nổ lôi vân kia đã âm thầm lặng lẽ phá hủy một nửa thiên lao địa phủ quan kiếm trận mà Dư Tắc Thành bày ra, nhưng hắn cũng không hề nản lòng thoái chí, mà lại bắt đầu bố trí tiếp tục, muốn tận hưởng mùi vị chiến thắng, vậy phải vất vả. Muốn đánh chết cường địch, vậy phải chịu được tịch mịch vô cùng, chỉ có không ngừng canh tác, gieo xuống vô số hạt giống, sau đó mới có được thu hoạch, hái được quả thắng lợi, Dư Tắc Thành lại bắt đầu chậm rãi bố trí. Đúng lúc này, ngoài xa tiếng pháo vang lên ù ù, hai đại thuyền đã phát động trận chiến giữa chúng trên mặt biển. Nộ hải cùng sa hạm của Dư Tắc Thành dưới sự điều khiển của Phó Tề Thanh, vừa di chuyển rất nhanh vừa tranh thủ công kích. Thái Ức Thanh Quang pháo phát ra vô số pháo hỏa linh lực, 365 phi sa thiên trảm nhận bay ra tán loạn, cắt đứt vô số lôi kích của đại thuyền đối phương bắn ra. Cửa nộ hải độc nha chủ pháo bắn ra từng phát mạnh mẽ, khiến cho pháp trận phòng ngự của đối phương chấn động từng hồi. Nhưng đại thuyền của đối phương không phải là vô dụng, pháp trận phòng ngự của nó tầng tầng dày đặc, tuy rằng lôi hỏa bắn tới như mưa nhưng nó vẫn phòng ngự vững vàng, không hề yếu thế. Đại thuyền hai bên chiến đấu không ngừng. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, dần dần nộ hải cùng sa hạm sẽ không chống đỡ nổi công kích của đại thuyền đối phương. Bởi vì xét về bản chất, một chiếc là do Hạ Môn chế tạo, chuyên dùng thăm dò du ngoạn thương khung hải, chiếc kia là chiến thuyền do Trung Môn chế tạo, chuyên cướp bóc người tu tiên. Bản chất hai bên chênh lệch với nhau khá lớn, nhưng đột ngột vào đúng lúc này, trên mặt biển xuất hiện vô số hào quang màu xám bạc, có chừng gần vạn con sa ngư xuất hiện. Có hổ đầu sa, có thực nhân sa, có ngân sa, đám sa ngư này vừa xuất hiện đã ào ào xông tới đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông, phát động công kích mạnh mẽ. Lập tức đàn sa ngư này bắt đầu vần quanh đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông, theo bọn chúng bơi vòng quanh như vậy, dần dần hình thành một xoáy nước quanh đại thuyền, khiến nó cố định tại một chỗ, không thể tiếp tục di chuyển như trước. Lập tức bị pháo trên nộ hải cùng sa hạm bắn trúng liên tiếp, ngoại trừ số sa ngư này, cá voi, rùa biển khổng lồ mà bọn Dư Tắc Thành đã gặp khi trước, cũng đều xuất hiện, chúng hợp sức cùng đàn sa ngư công kích mạnh mẽ về phía đại thuyền, khiến cho đại thuyền chao đảo từng hồi, trong có một ít hải tộc đã biến hình, hoặc điều khiển pháp lực, hình thành băng cầu thủy tiễn bắn về phía đại thuyền, hoặc tấn công tượng đầu thuyền, giữa lôi vân vang lên tiếng quát, Thâm Hải Sa Hoàng, ngươi vi phạm hiệp ước, ngươi muốn làm gì? Trong biển có một người bay lên, chính là Thâm Hải Sa Hoàng đã từng đối mắt với Dư Tắc Thành. Y đã hóa thành hình người, có tu vi tương đương với người tu tiên cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, phía sau y có 6 bóng khác bay lên theo, tất cả đều có thực lực yêu vương. Thâm Hải Sa Hoàng đáp, Hải Sa nhất tộc chúng ta là chủ nhân của biên hải này, nơi đây là thiên địa, là thế giới của chúng ta không thể cho phép các ngươi lộng hành ở nơi này, các ngươi hủy diệt vùng biển của ta, giết chết con dân của ta, nếu ta còn không ra tay, vậy chức Sa Hoàng này cũng nên nhường cho người khác. Tên Kim Đan chân nhân kia quát lớn, ngươi làm như vậy là bội bạc, là vi phạm hiệp ước. Trên đại thuyền chúng ta hiện tại không có Kim Đan chân nhân chủ trì đại trận, không thể thuyền nhân hợp thể, không bắn ra chấn đảng diệt thế lôi được, các ngươi đây là thừa cơ hạ độc thủ sau lưng người khác. Thâm Hải Sa Hoàng cười nói, đâu phải là ta bảo các ngươi làm như vậy, ai bảo các ngươi rời khỏi đại thuyền. Đây là cơ hội khó tìm, ta sẽ nhân cơ hội này hủy diệt thiên đảng hạm của các ngươi. Tên Kim Đan chân nhân kia thoá mạ, Thâm Hải Sa Hoàng, ngươi dám vi phạm thương khung hải, hồng hoang lệnh, ngươi không sợ bị trừng phạt hay sao? Thâm Hải Sa Hoàng cười nói, ta là Hải Sa nhất tộc, Hải Sa nhất tộc chúng ta cho tới bây giờ vẫn tự do, không sợ gì cả. Thiên địa này là của chúng ta, không ai có thể chà đạp, cướp đi được. Sau đó y quay lại nói với Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành, ta tới giúp ngươi, ngăn cản không cho ba người bọn chúng trở lại đại thuyền. Bằng không bọn chúng kích hoạt đại trận, thuyền nhân hợp thể, chúng ta sẽ không giữ lại đại thuyền của chúng được. Dư Tắc Thành cười, xem ra vùng biển này vốn thuộc quyền khống chế của Hải Sa nhất tộc, sau đó Bắc Hải Hạo Đảng Tông xuất hiện ở đây, hẳn là dựa vào thương khung hải, hồng hoang lệnh gì đó, cùng bản thân mình có được thuyền lớn pháo mạnh, bắt buộc Hải Sa nhất tộc không thể không khuất phục, để cho bọn chúng cùng hưởng vùng biển này. Đại chiến hôm nay mình đã giết liên tiếp 3 tên Kim Đan chân nhân, hoàn toàn chọc giận bọn chúng, khiến bọn chúng phải rời khỏi đại thuyền đánh với mình một trận. Thâm Hải Sa Hoàng phát hiện cơ hội tốt, lập tức phát động một đòn chí mạng, muốn phá hủy đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông, đoạt lại chủ quyền vùng biển này. Y giúp mình thật ra cũng là mượn sức của mình. May mình chỉ là khách qua đường, sau khi xong việc sẽ lập tức rời khỏi, không tranh đoạt chủ quyền uyên hải này với y làm gì. Thâm Hải Sa Hoàng dứt lời, định tiến lên hỗ trợ cùng Dư Tắc Thành đại chiến 3 tên Kim Đan chân nhân kia. Dư Tắc Thành bèn nói, không cần, Sa Hoàng các hạ hãy dẫn quân tấn công đại thuyền kia, 3 tên này giao lại cho ta, ta đã sắp sửa chém chết bọn chúng dưới kiếm. Thâm Hải Sa Hoàng nghe vậy lập tức quay đầu, dẫn theo thủ hạ của mình xông về phía đại thuyền đang bị xoáy nước giữ chặt không thể di chuyển. Lôi vân dường như lay động, 3 tên Kim Đan chân nhân cùng nhau nghị luận để xem hiện tại nên làm gì, trở về khống chế đại thuyền hay chia nhau hành sự, cho một người trở về, hay tất cả ở lại giết chết Dư Tắc Thành trước, sau đó tất cả mới trở về. Dư Tắc Thành vẫn đứng giữa không trung không cử động, dường như đang chờ đợi kết quả thương lượng của chúng. Trong thời gian 10 lần hô hấp, hai bên hình thành cục diện kỳ dị, kiếm quang bất động, lôi quang không nổ, giằng co lẫn nhau. Sau mười mấy lần hô hấp, bọn chúng đã xác định xong chiến thuật, quyết định nên làm gì, nhưng lúc này tất cả đã quá muộn. Bởi vì Dư Tắc Thành lập tức dẫn phát Thiên Lao Địa Phủ quang kiếm trận mình đã khổ công bày sẵn. Lập tức trong phạm vi 10 dặm quanh đây, ban đầu chỉ có một, hai điểm sáng xuất hiện, sau đó là một mảng sáng, cuối cùng là 99 mảng sáng bùng nổ. Tất cả Thiên Lao Địa Phủ quang kiếm trận đã khởi động toàn bộ. Trong nháy mắt này, kiếm quang sáng rực như ban ngày, xung quanh kiếm trận bùng nổ phát ra kiếm quang vô tận, thiên địa biến sắc, cả bầu trời nháy mắt trở nên tối đen do kiếm quang vô tận và lôi quang đầy trời. Giờ phút này chỉ còn lại kiếm quang bất diệt của Dư Tắc Thành. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, sử dụng cưu kiếm thuật, lấy lực kiếm cưu làm nguồn năng lượng, thân kiếm hợp nhất, sử dụng kim dực kiếm hóa thành một luồng kiếm quang, nhảy vào trong lôi vân. Lôi vân đầy trời bị kiếm quang bạo phát đè ép, hoàn toàn không thể vận chuyển, không còn tác dụng gì có thể ngăn cản Dư Tắc Thành, hắn dễ dàng xông vào lôi vân. Kim dực kiếm màu bạch kim của hắn hấp thu lực kiếm cưu ẩn chứa uy năng vô tận cuồn cuộn ập tới, hủy diệt tất cả. Một đạo kiếm quang này bùng nổ, kiếm quang màu bạch kim rực rỡ chói lòa, tất cả đều hóa thành hư vô. Ba tên kim đan chân nhân lập tức hiện hình trước mặt Dư Tắc Thành, kẻ kinh ngạc, người sợ hãi, kẻ chuẩn bị sử dụng pháp thuật phản kháng, nhưng trong khoảnh khắc này không ai làm gì được. Dư Tắc Thành thoáng chuyển kiếm quang, chém về phía tên kim đan chân nhân mặt tím, trên người y theo bản năng dâng lên vô số kết giới phòng ngự, khởi động vô số pháp bảo hộ thân. Nhưng hết thảy không còn ý nghĩa, một kiếm của Dư Tắc Thành chém xuống, tất cả kết giới sụp đổ, pháp bảo vỡ nát, một kiếm bay đầu, kiếm quang không hề dừng lại, vẫn chém thẳng về phía Tam Chấn Chân Nhân. Dường như Tam Chấn Chân Nhân không thể tin được cảnh tượng xảy ra trước mặt mình, cho nên kiếm quang tới sát cạnh người mà y vẫn không hề có chút phản ứng, thân thể lập tức chia lìa. Kiếm quang tiếp tục chém tới, về phía tên Kim Đan Chân Nhân cuối cùng vẫn chưa nói một lời, lúc này y gầm to một tiếng. Tự bạo kim đan, nhưng tiếng gầm của y còn chưa vang lên, toàn thân đã bị kiếm quang chém nổ tan tành. Kiếm quang Dư Tắc Thành lại chuyển, thu hồi toàn bộ kim đan cùng túi trữ vật của Kim Đan Chân Nhân mặt tím và Tam Chấn Chân Nhân. Dư Tắc Thành còn đang muốn tìm kiếm kim đan của tên Kim Đan Chân Nhân thứ ba, phát hiện kim đan ấy đã bay vào trong lôi vân, dường như sắp sửa tự bạo. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không còn kịp nữa, Dư Tắc Thành lập tức phóng nhanh ra ngoài, thuận tay cuốn lấy tất cả bản mệnh pháp bảo của cả ba tên kim đan chân nhân quanh đó. Nháy mắt Dư Tắc Thành lao ra khỏi lôi vân phía sau hắn bắt đầu bành trướng, sau đó phát ra tiếng nổ ầm vang mạnh mẽ. Mọi người ở xa xa chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một đạo cầu vồng bay ra khỏi lôi vân đầy trời, sau đó là một vụ nổ vô cùng mãnh liệt. Khi mọi người tránh xa khỏi phạm vi vụ nổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không chỉ còn lại một thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội bắt đầu thất tinh quán bay giữa không trung. Dáng vẻ hắn vô cùng ung dung phóng khoáng, tuy rằng gương mặt hắn nở nụ cười bình thản, nhưng tất cả nhìn thấy hắn không khỏi đem lòng ngưỡng mộ. Một mình giết chết 6 kim đan chân nhân đồng cấp, hiển lộ vô thượng thần uy. Chỉ trong thoáng chốc, cả ba tên kim đan chân nhân đều bị Dư Tắc Thành giết chết, giống như là một cơn mộng, mọi người không thể tin được vào mắt mình, nhưng đây là sự thật. Trong khoảnh khắc, một mảng hào quang chói lòa bùng lên, sau đó Dư Tắc Thành giết chết 3 tên kim đan chân nhân. Mọi người kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, có kẻ do dự, không tin, kinh ngạc, dần dần tất cả ánh mắt chuyển sang sùng bái và e ngại. Dư Tắc Thành đứng giữa không trung, nhìn mặt biển bao la dưới chân mình, lặng yên không nói. 10 năm mài một kiếm, rốt cục mình đã luyện kiếm thành công, có thể tranh đua cùng anh hùng thiên hạ, rốt cục mình cũng có ngày này. Sau một kiếm của Dư Tắc Thành, lập tức sĩ khí của đại thuyền Bắc Hải Hạo Đảng Tông hoàn toàn sụp đổ, không còn lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu. Bọn chúng tan gan vỡ mật, dốc hết toàn lực lao ra khỏi xoáy nước, chạy trốn về phía xa xa. Còn Hải Sa nhất tộc lại hung phấn vô cùng, phát động vây công càng mạnh mẽ hơn trước. Đại thuyền Bắc Hải Hạo Đảng Tông định chạy trốn, nhưng Thâm Hải Sa Hoàng giám sát gắt gao, làm sao nó có thể chạy thoát. Chỉ chạy được không tới 10 dặm đã bị rùa biển khổng lồ hút vỡ một mảng, lập tức tất cả hải yêu vô cùng hưng phấn, súng vào đánh tan đại thuyền, ra sức giết chóc. Đại thuyền từ từ chìm xuống, nhưng đám hải yêu vẫn không buông tha, vẫn ra sức cắn xé phá nát, có thể thấy chúng oán hận đại thuyền tới mức nào. Mãi đến khi đại thuyền bị cắn xé thành vô số mảnh, chìm vào đáy biển, chúng mới chịu giải tán. Tu sĩ trên thuyền bắt đầu chạy trốn, hơn mấy chục tu sĩ trúc cơ ngự kiếm điên cuồng trốn khắp nơi. Vận mệnh chúng đã được xác định, trong nguyên hải này, không có hải thuyền phi xa, muốn chạy mấy vạn dặm ra khỏi hải tộc giám sát, quả thật là chuyện không có khả năng. Dư Tắc Thành chậm rãi trở về đại thuyền của mình, lập tức thu hồi quyền khống chế đại thuyền. Vừa rồi trong chiến đấu, đại thuyền bị thương vài chỗ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần tế luyện một chút là có thể khôi phục. Dư Tắc Thành truyền lệnh cho Pháp Linh, thừa dịp hải sa nhất tộc còn mãi mê đuổi giết đệ tử Bắc Hải Hạo Đảng Tông, đại thuyền tranh thủ chạy tiếp về phía Liễu Châu. Tuy rằng vừa rồi mình cùng hải sa nhất tộc còn là đồng minh, nhưng hải tộc này khó lòng đoán được, bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện. Sau khi Dư Tắc Thành đại chiến đánh chết 6 tên kim đan chân nhân, lúc này hắn giống như một con cừu vừa mới ăn no, không muốn tiếp tục chiến đấu. Đại thuyền chạy về phía trước, rất nhanh đã ra ngoài ngàn dặm, coi như hoàn toàn rời khỏi chiến trường lúc nãy. Dư Tắc Thành nhìn thấy tình huống đã ổn, bèn vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem thu hoạch lần này của mình. Hắn lên bông thuyền, đi tới chỗ nào, người tu tiên chỗ đó lập tức cúi đầu cung kính, nhường đường cho hắn. Ánh mắt bọn họ nhìn Dư Tắc Thành tỏ ra sùng bái vô cùng, nếu có thể làm những chuyện nho nhỏ như mở cửa hay rót nước cho hắn, bọn họ đều cảm thấy vinh dự vô cùng. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Khi thấy vô số ánh mắt sùng bái nhìn vào mình, bất chợt Dư Tắc Thành lòng thầm cảnh giác, mình không được để cho những thứ này che mờ lý trí, lúc nào cũng phải tỉnh táo mới được. Khi mình chìm vào say sưa trầm tịch, lúc ấy mình cũng đã lâm vào họa mê muội. Bất quá những ánh mắt tôn sùng như vậy thật sự đã khiến hắn hết sức say mê. Mình đánh một trận chống 6 tên kim đan chân nhân, ánh mắt này quả thật mình đáng được hưởng, là thành quả tu luyện chiến đấu của mình. Xem ra phương hướng mình phát triển hiên viên kiếm cưu là hoàn toàn chính xác, đây mới chính thức là hiên viên kiếm thuật. Dư Tắc Thành chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cải khôi phục chân nguyên, hấp thu lực bản nguyên hùng mạnh do Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết mang lại. Dần dần thân thể khôi phục bình thường. Được rồi, hiện tại là lúc kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai viên kim đan đại biểu cho tâm thần hồn phách của kim đan chân nhân, bản nguyên lực lượng, Dư Tắc Thành phong ấn chúng lại. Bốn môn pháp bảo gồm một chiếc lưới, một viên châu, một chiếc ấn, một chiếc vòng. Trong đó châu, ấn và vòng là bản mệnh pháp bảo. Ba tên kim đan chân nhân kia dùng chúng để điều khiển ba loại thần lôi đáng sợ. Dư Tắc Thành bèn sử dụng tử phủ chân giải tiến hành giám định. Càn Dương Kim Ti võng kia có thể bao trùm vạn vật trong thiên hạ, viên châu kia tên là Tử Anh Ngọc Tiêu Thần Lôi Châu, có thể phát xuất Tử Ngọ Hạo Đảng Càn Khôn Lôi, ấn kia tên Thất Sắc Chu Tỉnh Lôi Quang Ân, có thể điều khiển Thiên Hồng Hạo Đảng Lưu Quang Lôi, vòng kia tên Vân Màu Thái Âm Dẫn Lôi Hoàng, có thể điều khiển Thái Âm Hạo Đảng Băng Viêm Lôi. Còn hai túi trữ vật, Dư Tắc Thành đang định mở ra xem trong đó có chiến lợi phẩm gì, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình khẽ chấn động một cái, lập tức Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng. Rốt cục thế giới bàn cổ đã hoàn thành lần tiến hóa này, đã có thể mở ra như trước. Dư Tắc Thành lập tức ngưng kết tâm thần tiến vào trong thế giới bàn cổ. Lần này vừa tiến vào thế giới mới sinh ra, chỉ thấy mình đang lơ lửng giữa hư không vô tận, khắp nơi toàn là màn sương đen, chính là màn sương đen chứa tử điện trải rộng khắp thế giới hỗn độn. Trong này trơ trọi không hề có một mảng đại lục nào, không có bất cứ kiến trúc nào, cũng không có một sinh linh nào, chỉ là màn sương đen vô tận. Dư Tắc Thành cau mày. Vì sao thế giới bàn của mình lại biến thành như vậy, đây là nơi nào, những bảo vật trước kia mình tích lũy đâu mất cả rồi. Lúc này giọng lão thất vang lên, xin chào thống lĩnh đại nhân, hoan nghênh ngài trở về thế giới bàn cổ. Báo thống lĩnh, thế giới bàn cổ đã có thể tiến hành xây dựng theo hình thái kim đan kỳ, xin ngài lựa chọn hình thức cơ bản cho nó. Nháy mắt trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện chín đồ án. Đồ án thứ nhất là một thế giới núi lửa dung nham, đâu đâu cũng thấy toàn là lửa đỏ. Là một thế giới cung điện do lửa hình thành. Đồ án thứ hai là một thế giới thủy tinh cung nằm trong biển cả, đâu đâu cũng là nước biển, thế giới cung điện trong lòng biển. Đồ án thứ ba là một cung điện trong mây, giống như tiên cung thần phủ trong truyền thuyết. Đồ án thứ tư là một mảng sơn cốc rừng rậm, màu xanh bát ngát, tràn đầy khí tức tự nhiên. Đồ án thứ năm là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, giống như thiên đạo phong của hiên viên kiếm phái. Đồ án thứ sáu là một động phủ ngầm trong lòng đất. Giống như đại điện ám ma của vô hình ám ma tông. Đồ án thứ bảy là một thành thị rất lớn, có vài phần tương tự cổ lĩnh thận thành từng dung hợp cùng cổ thận thú. Đồ án thứ tám là một mảng rừng xương núi thịt, giống như một thế giới được tạo thành từ máu thịt. Đồ án thứ chín là thành thị trong sa mạc, tràn đầy khí tức của dị tộc. Dư Tắc Thành nhìn chính đồ án này giơ tay ra, lập tức đồ án thứ nhất, thứ hai biến mất, sau đó cũng loại trừ thứ sáu, bảy, tám, chín. Cuối cùng chỉ còn lại ba đồ án thứ ba, bốn, năm, tiếp tục cân nhắc lựa chọn. Lão thất lên tiếng nói, thống lĩnh đại nhân, đây chỉ là thời kỳ quá độ, ta tin rằng nhất định ngài sẽ đạt tới nguyên anh kỳ, lúc đó thế giới bàn cổ hình thành sẽ không thể thay đổi hay nghịch chuyển được. Vì vậy xin ngài mau mau tìm thêm tiên thiên linh bảo, ngoài ra ta đề nghị ngài lựa chọn đồ án thứ ba, bởi vì tiên cung trong mây kia là thế giới bàn cổ hợp ký nhất, hữu hiệu nhất ở kim đan kỳ. Dư Tắc Thành gật đầu, được, vậy chọn tiên cung trong mây. Lập tức giữa không trung có vô số tiếng nổ, Dư Tắc Thành lập tức bị thế giới trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy vô số ngọn lửa dâng lên, nước sông suối sôi trào, nước lửa tương xung, lập tức hình thành sương mù vô tận. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới hiện tại đã hoàn toàn biến hóa, trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một thế giới khác, nơi này giống như tiên giới, là một đại lục trôi nổi giữa không trung do vân khí tạo thành, bị màn sương đen vây quanh. Đại lục mây trôi kia rộng chừng trăm mẫu, nháy mắt Dư Tắc Thành rơi xuống đại lục này. Vừa đáp xuống, Dư Tắc Thành cảm thấy dưới chân mình là mây, hắn ra sức dậm mạnh một cước, mây dưới chân còn rắn chắc hơn cả nham thạch. Dư Tắc Thành đưa tay sờ thử, sau đó vén lớp mây dưới chân ra nhìn xem, chỉ thấy bên dưới là nước vô tận, tạo thành biển cả mênh mông, ngẩng đầu lên chỉ thấy trên không mây bay lớp lớp. Phía sau tầng mây ấy là biển lửa vô tận, trải rộng khắp không trung, dưới chân là nước, trên đầu là lửa, nước lửa giao hòa, sinh ra mây mù vô tận, đây là nguyên nhân hình thành đại lục này. Lúc này đột ngột không trung biến đổi rất lớn. Biển lửa đột nhiên biến mất, không trung màu lửa đỏ chợt hóa thành màu xanh nước biển, ngọn lửa đầy trời hóa thành nước biển, mà biển cả vô tận dưới mặt đất kia lập tức biến thành biển lửa vô cùng. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa đại biến, ngọn lửa biến ra nước biển, nước biển biến ra ngọn lửa. Dư Tắc Thành nhìn ra ngoài chợt thấy, thì ra trong thế giới thực mặt trời xuống núi, không trung thế giới bàn cổ của mình biến đổi từ ngọn lửa thành nước biển. Sang sáng hôm sau, thái dương dâng lên, nước biển sẽ hóa thành ngọn lửa. Một ngày hai lần biến hóa, tương hợp với nhật nguyệt thiên địa bên ngoài, Dư Tắc Thành không khỏi thầm nghĩ, thế giới này mờ mờ tối tối, cho dù xây dựng bất cứ thứ gì trong đó, làm sao cũng phải có chút ánh sáng. Vừa nghĩ tới đây lập tức mặt đất nổ vang, một phần mặt trời đỏ chói từ phía đông dâng lên, phát ra vạn đạo hào quang lơ lửng giữa không trung. Lão thất nói, thống lĩnh đại nhân, theo yêu cầu của ngài, hệ thống chiếu sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao đã hình thành xong, xin hỏi có tiến hành kết nối thực tế với thiên địa bên ngoài không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức mặt trời hạ xuống, mặt trăng dâng lên, không khác gì mặt trăng bên ngoài uyên hải. Lão thất lại nói, xin hỏi ngài muốn xây dựng nơi này theo hình dạng thế nào? Lập tức có vô số hình ảnh lựa chọn xuất hiện, thôn trang, làng trấn, thành thị, động phủ, cung điện, vô số lựa chọn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhắm mắt lại. Lập tức giữa thế giới mây mù này dâng lên vô số kiến trúc, vô số phòng ốc nhà cửa xuất hiện, đại lục trăm mẫu hóa thành một tiên cung khổng lồ, toàn cung điện ngầm hợp ngũ hành, tứ tượng, lưỡng nghi. Chia làm bốn cung điện lớn đối ứng tứ tượng, đông cung Thanh Long, Giác, Khương, Chi, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, tây cung Bạch Hổ, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chù Y, Sâm. Nam cung Chu Tước, Tinh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, Bắc cung Huyền Võ, Đấu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, 28 tinh tú, ngầm hợp bốn thuộc tính trong ngũ hành là Mộc, Kim, Hỏa, Thủy. Bên ngoài cung điện hoa mọc như gấm, quả là một thế giới xinh đẹp, diện tích chừng vài chục mẫu, khắp nơi cảnh sắc đẹp tuyệt trần, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo cao thấp xen kẽ, có một dòng suối chảy xuôi nam bắc, trong đó có cả ao cá, hồ nước, cung điện rực rỡ huy hoàng, nguy nga tráng lệ, mỗi một cảnh tự nhiên hài hòa, khéo léo tinh tế, có thể nói nơi này được xây dựng hết sức công phu, quả là một cảnh sắc thần tiên. Dư Tắc Thành dạo bước trong cung điện, dần dần phát hiện ra cung điện này hơi quen thuộc. Thì ra bố cục 28 đại điện này giống hệt như cung điện bên trong di tích tiên tầng bên dưới Tây Lĩnh, trong cung điện này còn có rất nhiều chỗ giống như Càn Ma Linh tôn giáo từng bị mình hủy diệt, cùng sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Lão thất cảm nhận được nghi hoặc của Dư Tắc Thành bèn nói, báo thống lĩnh, thế giới bàn cổ này thật ra chính là thế giới thu nhỏ những gì ngài đã trải qua trong đời. Nó căn cứ vào những gì ngài đã chứng kiến nghe thấy, dần dần tích lũy mà thành, những gì ngài chưa từng xem, chưa từng thấy qua, tự nhiên sẽ không tồn tại. Thì ra là như vậy, Dư Tắc Thành gật gật đầu, chậm bước trong đó, thấy ngôi lầu trên hồ nước ở xa xa quả thật chính là Yên Chi Lâu trong huyện thành Sơn Trúc. Nhìn ra xa nữa, sơn động kia chính là động phủ của mình ở Hiên Viên Kiếm Phái. Quả là như vậy, những kiến trúc khắc sâu ấn tượng với mình đều được tạo lại ở nơi này. Lão Thất lại nói, cây cối hoa quả, thực vật trong này chính là hồn thực còn sót lại của Bích Thúy Chi Sâm biến thành. Hồn thực này trải qua vài lần thế giới bàn cổ tiến hóa cũng không tiêu tan, nó đã vĩnh viễn tồn tại trong thế giới bàn cổ, ngay cả ta cũng không thể đuổi chúng đi được. Dư Tắc Thành hỏi, ao nước và núi lửa trước kia của ta đâu? Lão Thất đáp, thống lĩnh đại nhân, hồ nước trong thế giới nước và núi lửa thế giới lửa của ngài có thể nói là nguồn gốc của thế giới hiện tại, ta vẫn đang xử lý, cần vài ngày nữa mới có thể xử lý xong. Dư Tắc Thành lại hỏi, cây bồ đề và tiên linh vân hà quả của ta đâu? Lão Thất đáp, thống lĩnh đại nhân, ta đã phân tán chúng đi khắp nơi. Tiên linh vân hà quả đã nảy mầm mới, hiện tại biến thành 10 gốc. Tuy nhiên thế giới mây hiện tại của chúng ta là do thủy hỏa nhị nguyên biến thành, trong thế giới này chỉ có thể tồn tại 99 gốc thực vật, có nhiều hơn nữa cũng không thể nhận được ích lợi vô tận của thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành hỏi, ích lợi vô tận là gì vậy? Lão Thất đáp, thế giới bàn cổ hiện tại của chúng ta có thể tiến hành gia tốc thời gian đối với thực vật. Một ngày trong thế giới này tương đương với một năm ở thế giới bên ngoài, trong vòng ngàn ngày có thể nuôi dưỡng được rất nhiều thực vật giống như thiên niên nhân sâm. Nó còn có thể cấp tốc thuận chuyển thời gian cho từng cây đơn độc, trong vòng 10 ngày có hiệu quả như nuôi dưỡng ngàn năm, nhưng mỗi gốc thực vật chỉ có thể tiến hành gia tốc như vậy một lần. Nó còn có thể nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển thực vật từ chỗ già nua gần chết khôi phục lại trạng thái vừa mới nảy mầm, khôi phục thanh xuân cho chúng, còn có thể bảo trì trạng thái của hoa quả. Chồi non như khi vừa thu hoạch, vĩnh viễn xanh tươi. Bất quá năng lực này chỉ có thể sử dụng với thực vật, không thể sử dụng được với sinh linh khác. Ta đề nghị ngài sớm đánh lên Tự Tại Thiên, cướp lấy tiên thiên linh bảo hệ mộc. Có linh bảo này, thế giới bàn cổ chúng ta sẽ có thêm được một lực bản nguyên, sẽ tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thành một nơi nuôi dưỡng chân chính, không phải chỉ là nuôi dưỡng với quy mô nhỏ như hiện tại. Dư Tắc Thành nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng là vì thế giới bàn cổ mình có được thần thông như vậy, lo là mình muốn đánh lên thế giới Tự Tại Thiên, cướp lấy tiên thiên linh bảo. Chuyện này quả thật giống như nằm mơ, Lão Thất này quả thật dám buông lời ngông cuồng, nói hưu nói vượng. Lão Thất nói tiếp, đại nhân, cung điện mây này rộng trăm mẫu, thuộc về động phủ trung bình, không còn giống như thế giới bàn cổ loại nhỏ khi trước, hết thảy kiến trúc được xây dựng đâu vào đấy. Chuyện này cần phải chúng ta trực tiếp chỉ huy người hầu tiến hành kiến thiết. Hiện tại chỉ có một cung điện to lớn rỗng không, kiến trúc bên trong còn chưa trang hoàng, rất nhiều nơi chỉ mới bắt đầu kiến thiết. Vấn đề trước mắt của chúng ta là không đủ nhân thủ, chỉ có 61 mỹ nữ họa bì, 13 người hầu hải tộc, 1 người hầu long tộc cửu đầu độc long, 2 hộ môn chiến linh. Vì vậy cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ xây dựng cung điện. Cho nên ta đề nghị ngài đưa 6 kiếm sủng ra khỏi hệ thống chiến đấu của ngài, biến thành nô lệ phục vụ bên trong thế giới bàn cổ. Mặt khác tất cả kim đan gần đây ngài thu được, không biết có thể giao hết cho ta bồi dưỡng hay không. Đồng thời để bồi dưỡng chúng, ngài cần phải tiến hành trảm hồn luyện si, bởi vì dạng người hầu kim đan này có được tính cách, ký ức hoàn hảo như trước mới có thể phát huy hiệu suất cao nhất. Ngoài ra ta còn cần Tử Anh Ngọc Tiêu Thần Lôi Châu, Thất Sắc Chu Tỉnh Lôi Quang Ấn, Vân Mẫu Thái Âm Dẫn Lôi Hoàng mà ngài vừa lấy được, như vậy có thể dùng chúng chế tạo hư kiếm phong lôi điện. Cũng xin ngài giao cho ta A Bà Cụ La Ma Thần. Ta muốn tiến hành dạy dỗ tận gốc y, nhờ chuyện này bày ra kế hoạch hoàn mỹ để sau này chúng ta đánh lên thế giới Tự Tại Thiên, cướp lấy tiên thiên linh bảo. Dư Tắc Thành hỏi, bao nhiêu năm qua, vì sao chỉ mới bồi dưỡng được 13 người hầu hải tộc? Lão Thất đáp, báo thống lĩnh, người hầu của chúng ta cũng không phải người hầu đơn giản, phải biết các loại năng lực, đủ các thiên phú, không thiếu một thứ nào, không thể làm ẩu được. Dư Tắc Thành lại hỏi, không gian ý thức diễn võ của ta đâu? Giá sách chứa bí tịch của ta đâu, kiếm lâm của ta đâu, ao nước thời gian của ta đâu? Lão Thất đáp, tất cả đang được xây dựng, không gian ý thức diễn võ sẽ biến thành diễn võ đạo tràng cỡ lớn. Giá sách chứa bí tịch sẽ biến thành thư viện bí tịch, tất cả sách mà ngài đã xem qua, những công pháp tu luyện của kim đan chân nhân sẽ được cho vào trong đó. Hệ thống kiếm lâm đang xây dựng, không lâu sau có thể tiếp tục sinh ra phi kiếm lục giai. Dư Tắc Thành nói, được, được rồi, giao hết cho ngươi. Ngươi nhanh nhanh xây dựng cho ta. Đúng rồi, cửa hắc ám phải xây xong với tốc độ nhanh nhất. Sau khi xong, ta sẽ tới đại điện ám ma mua một số kim đan. Cái gì cũng không dùng được, thật sự là bực bội, làm cho ta mừng hụt. Ngươi còn đoạt kiếm sủng của ta đi, chiến lợi phẩm của ta cũng mất sạch, không biết đầu tư như vậy có cần thiết hay không. Lão thất nói, xin ngài bất tất phải nhọc lòng, thống lĩnh đại nhân, đầu tư của ngài sẽ không uổng phí. Tỷ như đại điện chữ nguy ở Bắc Cung Huyền Võ vừa xây xong, nó có thể tiến hành gia công cải tiến hai chiếc hải thuyền mà ngài vừa mua, làm cho hiệu suất của chúng tăng lên ba thành. Đại điện chữ dốc ở Đông Cung Thanh Long có thể tiến hành điều chỉnh pháp thuật, thành quả nghiên cứu trước mắt có thể cho phép ngài dưới trạng thái kiếm cưu hợp thể sử dụng một phần ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, triệu tập tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân. Đây là con rối chiến tranh mạnh nhất, hoàn toàn có thể bù lại chiến lực bị thiếu vì mất đi kiếm sủng của ngài. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nghe cũng rất hấp dẫn. Lão thất nói tiếp, còn nữa, đại điện chữ khuê ở Tây Cung Bạch Hổ có thể tiến hóa hóa hợp tất cả những pháp bảo hư ảo mà ngài lấy được ở Hiên Viên Pháp Ấn Tông như Thái Dương Kim Mang Châm, Đại Địa Bất Động Ấn, Vô Sinh Chân Không Châu, Thất Sát Thần Phong Kỳ, Thái Âm Tâm Trần Kính, trở thành pháp bảo chân chính, có thể sử dụng bình thường. Tất cả những năng lực mà thế giới bàn cổ có được trước kia, cung điện mây này sẽ nhất nhất hồi phục, hơn nữa hùng mạnh hơn gấp mấy lần so với trước kia. Đây là sức hấp dẫn của thế giới bàn cổ, tương lai ngài sẽ biết được ích lợi mà nó mang lại. Thế giới bàn cổ của ngài đã qua thời kỳ đầu tư, từ giờ trở đi nó sẽ dần dần mang tới lợi ích vô tận cho ngài, xin ngài cứ chống mắt chờ xem. Dư Tắc Thành nói, được, ta sẽ chờ, ta chờ đã mấy năm trời, chẳng lẽ lại gấp trong một giờ nữa khắc. Đi, ta tới đại điện chữ dốc ở Đông Cung Thanh Long, ta muốn học ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, hào quang chợt lóe, hắn được truyền tống vào trong một đại điện. Trong này có một thị nữ đứng đó, thân mặc pháp y năm sắc, chính là Bích Linh nhiều năm không gặp. Bích Linh thấy Dư Tắc Thành lập tức vọt tới ôm chầm lấy hắn không chịu buông tay. Sau chừng 10 lần hô hấp mới buông hắn ra, nói, chủ nhân, ngài có khỏe không, thật là xin lỗi, ta đã thất lễ. Dư Tắc Thành cảm nhận được nhu tình của nàng bèn nói, ta rất khỏe, còn nàng thì sao, lão thất đối xử với nàng thế nào? Bích Linh nói, ta cũng khỏe, ta đã đạt tới cảnh giới trúc cơ linh tịch, lão thất nói ta cần phải tiếp tục tu luyện, có thể đạt thành kim đan, tiếp tục đi theo chủ nhân. Đúng rồi chủ nhân, tỷ muội chúng ta nhờ có linh lực nơi này, tất cả đều đã trúc cơ thành công. Dư Tắc Thành gật gật đầu, tốt, vậy thì quá tốt, nơi này chính là đại điện chữ dốc ở Đông Cung Thanh Long. Ta muốn học ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Bích Linh nói, được, chủ nhân, xin ngài chờ một chút, ta đi kích hoạt pháp trận. Dứt lời, nàng đi vào trung tâm đại điện, tiến vào trong một đạo hào quang, nháy mắt biến mất, sau đó trong đại điện xuất hiện vô số văn tự giới thiệu. Dư Tắc Thành nhìn những văn tự này, còn có hình ảnh chú giải, quả nhiên là ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Đây là bí pháp thượng phẩm trong 99 bí pháp tiên tầng, là thuật khôi lỗi hùng mạnh nhất có thể giúp người phi thăng tiên giới. Có thể ngưng kết tức nguyên thổ khôi lỗi, triệu tập tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, luyện chế cực đạo tử kim cương, hóa sinh vạn thân thái ất ngẫu. Năm con rối này chính là con rối mạnh nhất tu tiên giới, pháp này luyện đến mức tận cùng, tự thân hóa rối, phi thăng tiên giới. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp trải qua đại điện này xử lý, dần dần Dư Tắc Thành có thể sử dụng. Bất quá Dư Tắc Thành cần phải hóa thân kiếm cưu, khống chế lực hồng hoang của cưu kiếm thuật. Tương đương với cảnh giới Nguyên Anh mới có thể triệu tập con rối, hơn nữa chỉ có thể triệu tập tam muội hỏa cự nhân, nhất nguyên thủy pháp thân. Đây là vì hắn có hai loại tiên thiên linh bảo thủy, hỏa, cho nên chỉ có thể triệu tập hai loại con rối này. Dư Tắc Thành chậm rãi học tập, thật ra hết sức đơn giản, vừa học đã hiểu, chuyện này khiến Dư Tắc Thành hết sức tò mò. Lão thất nói, thống lĩnh đại nhân, đây là pháp thuật của thế giới bàn cổ trước kia tiến hóa. Chỉ cần đại điện này có thể tiến hành phân giải thành phần của pháp thuật, ngài chỉ cần nhìn qua là có thể học được, bởi vì đại điện này cũng chính là bản thân ngài. Dư Tắc Thành gật gật đầu, mất đi vài tên kiếm sủng, nhận được ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này cũng coi như tạm được. Lão thất, ngươi đẩy nhanh tốc độ xây dựng cho ta, mau mau khôi phục thế giới bàn cổ của ta trở lại bình thường. Ta muốn nhìn xem thế giới bàn cổ này rốt cục có đáng để ta đầu tư hay không. Dứt lời, Dư Tắc Thành trở về bản thể. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối, đại thuyền vẫn đang nhanh chóng đi tới, phía trước đã tiến vào vùng biển Liễu Châu. Dư Tắc Thành lên bong thuyền nhìn ra xa, giữa bóng đêm vô tận, trời đầy sao không ngừng lấp lánh, gió biển thổi ập vào mặt mang theo khí tức hỗn loạn của biển. Dư Tắc Thành ra sức hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy Liễu Châu này quả thật có chút khác thường, còn chưa lên bờ đã có thể cảm nhận được hàm lượng linh khí vô tận, cao hơn những nơi khác ít nhất một thành, khác thường chính là yêu. Không biết là lộ thần tiên nào lại bắt đầu thí nghiệm giống như càn ma linh tôn giáo năm xưa. Đã tới gần bên Liễu Châu, Hải Âu bay lượn trên không, trên mặt nước vô số thuyền đánh cá, đại lục hiện lên phía xa, thuyền lớn không ngừng đi về phía Liễu Châu, còn 20 dặm nữa là có thể tới bờ biển. Dư Tắc Thành lại không nghĩ đến bờ biển dừng thuyền, hắn truyền âm nói, các vị, trong thiên hạ không yến hội nào không tan, ta lập tức phải ly khai, chúng ta gặp lại ở đại hội thưởng hoa. Ý tiễn khách không nói rõ, nhưng những người tu tiên này cũng đều hiểu được ý tứ của Dư Tắc Thành. Một người trong đó nói, tốt, đại nhân, chúng ta đi trước một bước, gặp lại ở đại hội thưởng hoa. Lần lượt cáo biệt, kẻ ngự kiếm thì ngự kiếm, người ngự khí thì ngự khí, từng người bay lên, hướng Dư Tắc Thành chắp tay cáo biệt, tự mình bay về phía bờ biển. Dư Tắc Thành nhìn theo bọn họ rời khỏi. Đột nhiên ở trên thuyền lớn bay lên chừng trăm người, một mảnh đông nghịt, những thuyền đánh cá xung quanh kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, có một số phàm nhân thậm chí bắt đầu quỳ bái. Người rời đi cuối cùng là Phó Khởi Thanh, nàng lưu luyến rời đi, gần như một bước lại quay đầu lại, nhưng Dư Tắc Thành không muốn có liên hệ gì với nàng, ai biết người này rốt cuộc là nam hay là nữ, vẫn nên kính nhi viễn chi là hơn, mọi người toàn bộ rời khỏi. Dư Tắc Thành vận pháp thu hồi thuyền lớn, lập tức thuyền lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thước, Dư Tắc Thành thu vào trong thế giới bàn cổ, sau đó ngự kiếm bay lên, hóa thành một tia hào quang biến mất ở bờ biển. Lại lần nữa ngự kiếm. Dư Tắc Thành không kìm nổi sử dụng kiếm cư thuật kia cung cấp hạch tâm chân nguyên ngự sử quan dực kiếm. Kỳ thật Dư Tắc Thành vốn thường dùng kiếm phi dực phi hành tốc độ cũng không chậm, ở Kim Đan Kỳ, ngoại trừ những môn phái lấy tốc độ mà thành danh, có thể nói không ai địch lại. Nhưng hiện tại sau khi sử dụng cư kiếm thuật này, kiếm phi dực mãnh liệt gia tốc, gần như cả người đều hóa thành lưu quang, thoáng cái đã bay ra ngoài ngàn dặm, đạt tới tốc độ phi hành của Nguyên Anh Kỳ mới có thể có được. Dư Tắc Thành lại đổi thành kiếm phi dực phi hành bình thường, quả thực không thể chịu đựng được tốc độ phi hành này, điều này giống như mỗi ngày đều ăn thịt cá, lại trở về ăn bánh ngô, tuyệt đối khó có thể chịu được. Cứ như vậy Dư Tắc Thành khi thì gia tốc phi hành, khi thì phi hành bình thường, hai thứ chuyển hóa qua lại với nhau, bay chừng vạn dặm, chỉ thấy ngoài trăm dặm phía xa xuất hiện một thành thị lớn, nhìn thấy thành thị Dư Tắc Thành liền muốn gia tốc, đến trong thành nghỉ ngơi một chút, dục vọng gia tốc kia mãnh liệt như thế. Dư Tắc Thành vừa định ngự kiếm phóng đi, đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, lập tức giảm tốc độ, không phóng tới, ngược lại đứng bất động trên không trung. Dư Tắc Thành cứ như vậy đứng khoảng một khắc, đột nhiên hắn mỉm cười, cười ha hả, thời khắc mấu chốt vừa rồi. Dư Tắc Thành khắc chế kích động trong lòng mình, lại một lần nữa tránh được họa mê muội. Cư kiếm thuật này hùng mạnh vô cùng, có thể làm cho Dư Tắc Thành lấy tu vi kim đan, thúc giục lực lượng của Nguyên Anh Kỳ, lực lượng này mạnh mẽ không gì sánh được. Dần dần Dư Tắc Thành bị lực lượng này hấp dẫn, trên đường đi ngự sử phi kiếm điên cuồng như vậy, kỳ thật trong lúc không hay không biết đã xuất hiện nguy cơ, có câu là người bơi giỏi chết vì nước, nếu còn tiếp tục phi hành như vậy, không chút cố kỵ sử dụng lực lượng của cưu kiếm thuật, cũng không biết đến lúc nào, trên khống chế lực lượng xuất hiện một chút khác biệt, đó chính là tai họa ngập đầu. Lực lượng này là con dao hai lưỡi, chỉ cần một chút vô ý, tựa như đi trên dây thép rơi xuống, muôn lần chết khó thoát một kiếp. Dư Tắc Thành càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng rõ ràng, dần dần hạ lạc kiếm quang, cũng không dám ngự sử phi kiếm phi hành điên cuồng như vậy nữa. Tùy ý tìm một sơn cốc, Dư Tắc Thành đáp xuống đó, bắt đầu không ngừng nghĩ lại hành vi gần nhất của mình. Chỉ có không ngừng tự hỏi mới có thể thấy rõ con đường phía trước của mình, chỉ có không ngừng phát hiện sai lầm, sửa chữa sai lầm mới có thể đi xa hơn. Dư Tắc Thành lặng lặng không ngừng tự hỏi lại mình, kiên định con đường của mình phải đi. Dư Tắc Thành chậm rãi tự hỏi, nháy mắt trở về thế giới bàn cổ, còn chưa đáp xuống mặt đất, đã nhìn thấy cung điện này khắp nơi đều thay đổi nghiêng trời lệch đất, có rất nhiều người xây dựng, quả thực chính là một công trường lớn. Sau khi Dư Tắc Thành đáp xuống mặt đất, lập tức có hai mỹ nữ họa bì tiến tới thi lễ vấn an. Dư Tắc Thành vung tay lên nói, lão thất, xem xét ngọc trúc giản ta đoạt được ở chỗ dị tộc, xem trong đó có thứ gì hữu dụng không. Lão thất nói, tốt, thống lĩnh đại nhân. Mời ngài đến Đông Cung Thanh Long, đại điện chữ kháng, ở nơi đó sẽ tiến hành xem xét ngọc trúc giản ngài đạt được. Dư Tắc Thành lập tức truyền tống đến chỗ đại điện kia, ngọc trúc giản của mình lơ lửng trên không trung, sau đó vô số văn tự hình vẽ đều bay ra, ở trong đại điện một lần nữa tổ hợp biến hóa. Dư Tắc Thành yên lặng chờ đợi, đợi chừng một canh giờ, thanh âm của lão thất truyền đến, báo cáo thống lĩnh đại nhân, trải qua phân tích, trong đó thuật hóa thân A Bà Cụ La Ma thần tướng ba đầu sáu tay của tam thủ tộc, thuật gieo trồng linh thạch của A Nổ Bỉ Tư, hỏa xà triệu hoán thuật của Sa Già tộc, ba loại pháp thuật này đều có tính bồi dưỡng và tác dụng tham khảo. Tư Tháp Ma Huyết Bạo thuật, Khẩn Na La pháp âm hoán linh thuật, Bà La Tiếp Quan tinh dưỡng thực thuật, bởi vì hiện tại hoàn cảnh và chủng tộc hoàn toàn khác biệt đã mất đi tất cả ý nghĩa, hoàn toàn là pháp thuật vô dụng. Thuật gieo trồng linh thạch của A Nổ Bỉ Tư, ta tiến hành điều chỉnh toàn bộ, có lẽ không lâu nữa thế giới bàn cổ của chúng ta đã có thể xây dựng ruộng linh thạch thuộc về mình. Sa Già tộc hỏa xà triệu hoán thuật, có thể tham khảo phương pháp khống chế đắp nặng hỏa xà trong đó, dùng cho tam muội hỏa cự nhân biến thân. Thuật hóa thân A Bà Cụ La Ma thần tướng ba đầu sáu tay của tam thủ tộc, thuật này có giá trị nhất, chỉ cần phá được cửa ải chắc chắn khó khăn, cắn nuốt phân thân diễn thể của mình, có thể đắp nặng chiến thể ba đầu sáu tay cho ngài. Nhưng thuật này ngàn vạn lần không thể cắn nuốt sinh linh khác, tam thủ tộc kia có hệ thống đồng hóa siêu cấp, cho nên mới có thể cắn nuốt dị tộc, nhưng nhân loại hoàn toàn không thể. Dư Tắc Thành ở trong đại điện này yên lặng nghiên cứu phân tích, cuối cùng vừa lòng rời khỏi thế giới bàn cổ trở về bản thể, nhìn khắp nơi trắng xóa, Dư Tắc Thành quyết định lúc này luyện tập ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp kia. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, bí pháp thượng phẩm trong 99 bí thuật tiên tầng, thuật khôi lỗi mạnh nhất. Có thể ngưng kết tức nguyên thổ khôi lỗi, triệu hoán tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, luyện chế cực đạo tử kim cương, hóa sinh vạn thân thái ất ngẫu, có thể hóa sinh năm loại khôi lỗi mạnh nhất này. Vốn thuật này có thể bắt đầu tu luyện triệu hoán từ luyện khí kỳ, mỗi loại khôi lỗi ngũ hành ở luyện khí kỳ tương ứng đều có pháp thể khôi lỗi triệu hoán tương ứng, nhưng thuật này khi ở Vô Lượng Tông di tích tiên tầng đã bị xâm lấn, đã tiến hành tự hủy diệt, bởi vì tính chất đặc thù của bản thân bất diệt bất phá, lại lần nữa chậm rãi khôi phục, nhưng tất cả thứ tự tu luyện đã hỗn loạn, chỉ có đợi khi Dư Tắc Thành đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể chính thức tu luyện, nhưng hiện tại Dư Tắc Thành có được lực kiếm cưu, có thể làm cho mình đạt tới tu vi pháp thuật của Nguyên Anh kỳ, hơn nữa hắn có được hai loại lực bản nguyên thủy, hỏa, cho nên mới có thể vượt giai tu luyện. Hiện tại Dư Tắc Thành đã bắt đầu tu luyện lần đầu tiên, yên lặng vận chuyển chân nguyên, khu động pháp quyết, niệm động pháp chú. Thúc giục nguyên lực, hắn đã bắt đầu phóng thích ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Sau chừng một khắc, Dư Tắc Thành kết thúc phóng thích, kết thúc thất bại nhưng hắn không tức giận ngược lại mỉm cười. Tu sĩ trúc cơ kỳ kết thành kim đan, kỳ thật chính là một quá trình luyện khí hóa thần, kim đan kia chính là căn bản và chồi của nguyên thần, theo tu luyện không ngừng, dần dần luyện hóa sản sinh nguyên thần, đầu tiên phát hiện thế giới bản ngã của mình, sau đó tu luyện ra kim đan dị tượng, cuối cùng sinh ra lĩnh vực. Kỳ thật đây đều là từng bước của quá trình luyện khí hóa thần, tới sau khi nguyên thần đản sinh xuất thế hóa thành Nguyên Anh, khi đó liền hoàn thành hoàn toàn quá trình luyện khí hóa thần, tiến vào Nguyên Anh kỳ, bắt đầu tu luyện luyện thần phản hư, bắt đầu từ bản ngã sinh mệnh chi nguyên của mình, hướng về thiên đạo pháp tắc của vũ trụ thế giới tiến hành chuyển hóa, thiên địa nhất thể, trở thành một tồn tại duy nhất chân thật, tức là chân nhất thần quân. Kết quả của lần thí nghiệm này mặc dù thất bại, nhưng Dư Tắc Thành lại vô cùng vui mừng. Bởi vì ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này không ngờ là một loại pháp thuật luyện khí hóa thần, cho dù không thể triệu hoán ra tam muội hỏa cự nhân, cũng có thể chuyển hóa chân nguyên của mình thành nguyên thần trên diện rộng. Kim đan đạt được vô số ích lợi, đến lúc này mình nhất định phải kiên trì tu luyện. Vốn tạo hóa quy nguyên khí của Hiên Viên kiếm phái, tu luyện ở kim đan kỳ cũng có loại hiệu quả thần kỳ này, có thể tiến hành tu luyện luyện khí hóa thần. Tạo hóa quy nguyên khí này vốn là thần công trấn phái của Đoạt Tử Hóa Sinh Tạo Hóa Tông, chính bởi vì có hiệu quả thần kỳ này mới bị Hiên Viên kiếm phái cướp đoạt về. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành lục khí đã đầy, hoàn toàn không có biện pháp nào tu luyện tạo hóa quy nguyên khí này, chỉ có thể nhìn mà than thở. Hiện tại phát hiện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp có hiệu quả thần kỳ này, không khỏi mừng rỡ. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện, tam muội hỏa cự nhân này kỳ thật ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều có các loại pháp thể hóa thân của mình, nhưng Dư Tắc Thành toàn bộ không thể triệu hoán, chỉ có thể một bước lên trời, triệu hoán tam muội hỏa cự nhân pháp thể cuối cùng của Nguyên Anh kỳ kia. Dư Tắc Thành tu luyện lần lượt, thất bại lần lượt, nhưng hắn không chút từ bỏ, sau không biết bao nhiêu lần, đột nhiên trong lòng vừa động, xuất hiện linh cảm, hắn hô, trần thế luyện hồng lô, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử nhiều sợ hãi, mạng nguy bởi thần lộ, châm ngũ hành thiên nhân tâm đăng. Tam muội chân hỏa tâm huyết sinh, hiện cho ta, tam muội hỏa cự nhân. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành phát giác thể xác và tinh thần của mình vừa động, ở 36 chỗ huyệt khiếu của mình đã từng dùng bí pháp của luyện khí tông luyện thông, toàn bộ đồng thời vừa động, dâng lên một tia hỏa diễm. Hỏa diễm này mạnh mẽ tụ lại một chỗ, hóa thành một hỏa diễm tâm đăng trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành. Đèn này vừa thành phát ra cường quang bảy màu, dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Đột nhiên trên mặt đất truyền đến một trận pháp chú, tiên thiên nhất khí, hóa sinh tam muội chân hỏa bất diệt, phần thiên hủy địa, thượng xung thanh minh, hạ nhập cửu u, vô tận vô hành, phá diệt vô hạn, hỏa như ngọc anh, bách bảo quang trung, tế như vi trần, biến chiếu vô phương, nội ngoại thượng hạ, chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng, không coi thường tâm, vạn thần tụ tập, không dao động tinh, trong nghĩ không xuất, ngoài nghĩ không nhập. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhập chính là đạo, xuất chính là pháp, đạo pháp vốn vô, hư linh thủy hữu. Một niệm tới đâu, vạn linh hưởng ứng, theo pháp chú này không ngừng niệm động, kim đăng trên đỉnh đầu kia lập tức hóa thành một người lửa khổng lồ hiện thân ở trước mắt Dư Tắc Thành, cao chừng ba trượng, tam muội hỏa hóa sinh mà thành, có thần uy vô thượng, phá diệt thiên địa vạn vật. Người lửa khổng lồ này sau khi hóa sinh, đáng sợ nhất không phải thần uy vô thượng của hắn, mà là, hắn quay trái quay phải giống như nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, hướng về phía Dư Tắc Thành hơi thi lễ, thần thức truyền âm nói, ta ơn đạo hữu thành toàn, ta lại trở về thiên địa này. Thần thức này vừa phát, Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ người lửa khổng lồ này còn có thần trí của mình sao? Tương lai có thể cắn trả mình không? Có thể nghe theo sai khiến của mình không? Vô số nghi vấn dâng lên trong đầu, trong nháy mắt thần thức kia lại truyền đến một tia, giống như là giải thích, lại giống như là thuyết minh, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta sinh từ cơ thể của ngươi, hóa sinh giữa thiên địa, đạt được thân thể tam muội chân hỏa, kế thừa truyền thừa của vạn niên hỏa quân chủ. Thần thức chậm rãi truyền đến, người lửa khổng lồ này chính là phân thân hóa thể của Dư Tắc Thành, sau khi hóa sinh hình thành viêm thể, tự động đạt được huyết thống truyền thừa của hỏa quân chủ, có thể nói là một loại sinh linh kỳ dị, hoặc nói là thân ngoại hóa thân của Dư Tắc Thành, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Dư Tắc Thành. Chỉ thấy tam muội hỏa cự nhân kia chậm rãi ngưng kết thân hình, phóng ra hỏa diễm ngút trời, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất, thân hình ngưng kết, thân hình biến nhỏ từng chút một, chậm rãi biến thành thân thể của người bình thường, hỏa viêm kia hóa thành năng lượng màu đỏ tím, viêm năng nội liệt, trên người xuất hiện đạo bào, ngũ quan hóa sinh, không khác biệt gì với Dư Tắc Thành. Hỏa cự nhân sau khi hóa hình, đột nhiên toàn bộ vừa chuyển thân thể hỏa cự nhân này hóa thành một điểm hoa lửa, chậm rãi bay về phía trán của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành muốn tránh né, thế nhưng trong lòng khẽ động cũng không tránh né. Trong nháy mắt hỏa diễm này chui vào trong mi tâm của Dư Tắc Thành, sinh ra đau nhức không gì sánh được, Dư Tắc Thành đau khổ kiên trì. Sau hơn 10 tức trên trán của Dư Tắc Thành hóa sinh một tiêu ký tâm đăng to chừng 3 phân. Tiêu ký tâm đăng này lần đầu tiên nhìn qua, chỉ là một tiêu ký bình thường dáng dấp giống như một ngọn đèn đang cháy, thế nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận, thì có thể thấy đèn này chính là đèn hình thoi năm cạnh, bên trên có vô số các loại hoa văn, lộ vẻ thần bí. Nếu như thi pháp lần nữa tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hoa văn cấu thành tâm đăng này, đều là do vô số chú văn pháp ngữ tụ tập mà thành, những chú văn pháp ngữ này hiển lộ bộ dáng của thiên địa, ẩn chứa nguyên năng vô tận, còn giống như đang không ngừng chuyển động, tụ tập thành dáng dấp của tâm đăng này. Tâm đăng năm cạnh này có một cạnh giống như châm, đó chính là chỗ ở của tam muội hỏa cự nhân. Trong huyệt khiếu trên thân thể Dư Tắc Thành vốn ẩn chứa tam muội chân hỏa, chỉ là không thể dùng bí pháp khu động mà thôi, bình thường để không ở trên 36 chỗ huyệt khiếu kia. Hôm nay tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này, rốt cuộc thuận lợi kích hoạt những tam muội chân hỏa này để mình sử dụng, hóa hợp thành hỏa cự nhân quân chủ. Dư Tắc Thành chậm rãi cảm thụ uy năng của hỏa quân chủ này, trong lòng không khỏi mừng như điên. Đây cũng không đơn giản là thuật triệu hoán khôi lỗi, tam muội hỏa cự nhân quân chủ này chính là một loại sinh linh, có được trí tuệ của mình, suy nghĩ của mình, không chỉ có thể phóng ra đi tác chiến đơn độc, còn có thể triệu hoán hỏa minh, hỏa sinh hỏa tinh, hình thành biển lửa, càng có thể hợp thể với Dư Tắc Thành, làm cho Dư Tắc Thành có được các loại năng lực của hỏa quân chủ này, ngự sử tam muội chân hỏa nộ chiến quần hùng. Hơn nữa hỏa quân chủ này có năng lực chậm rãi tiến hóa, chỉ cần sau khi Dư Tắc Thành triệu hoán nó hóa hình, tiềm tu ở ngay mi tâm của Dư Tắc Thành, theo thời gian trôi qua, từng chút một luyện hóa ra nhiều loại thần thông, có thể ngưng luyện bách thú hỏa yêu, có thể hóa sinh hỏa kiếm cho Dư Tắc Thành sử dụng, chỉ cần không bị cường địch phá hủy, hoặc là bị Dư Tắc Thành tự bạo đã thương địch thủ, sẽ gia tăng theo thời gian, hùng mạnh theo số lần chiến đấu, đến cuối cùng có thể phân liệt phân thân, hóa thành hai hỏa cự nhân quân chủ. đến cuối cùng biến thành 108 hỏa cự nhân bố trí thiên la địa hỏa trận, phá hủy tất cả. Tất cả pháp thuật thần thông của hỏa cự nhân quân chủ này, hoàn toàn chính là do hơn 10 loại pháp thuật hệ hỏa tụ tập mà thành. Nếu như chia ra sửa chữa thậm chí có thể lấy những pháp thuật này khai tông lập phái. Lúc này chẳng qua là bộ pháp quyết hệ hỏa của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, hơn nữa đây còn không liên quan đến nhiều pháp quyết của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là cơ sở ban đầu của một trong ngũ hành cũng đã phức tạp đến trình độ này, nhất thời Dư Tắc Thành không khỏi sợ hãi than không ngớt, chẳng qua vừa nghĩ lại, chung cực vô lượng quyết kia, chỉ là nửa bộ pháp quyết vô lượng đã khai sáng vô lượng tông, vậy điều này cũng là bình thường. Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích tổng hợp, chậm rãi nghiên cứu. Đột nhiên trong đầu hắn dâng lên một ý niệm, cho dù mình không sử dụng hiên viên lục kiếm, chỉ dựa vào pháp thuật của ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này cũng có thể hoành hành thiên hạ, mình hoàn toàn có thể ngụy trang thành một người khác, hoặc là làm ra một phân thân mới, dùng phân thân này chơi đùa thiên hạ. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, trong lòng Dư Tắc Thành nhất thời vui vẻ không gì sánh được, giống như đã phát hiện một chuyện chơi rất vui, quyết định thử xem, chẳng qua trước đó mình phải thử nhất nguyên thủy pháp thân kia một chút. Dư Tắc Thành bắt đầu yên lặng thi pháp, luyện tập chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân kia, bắt đầu cũng là nhiều lần thất bại, cuối cùng Dư Tắc Thành mới chậm rãi lý giải ý của nhất nguyên thủy pháp thân này. Tam muội hỏa cự nhân kia là triệu hoán, là lấy huyết mạch chân nguyên của bản thân triệu hoán ra hỏa quân chủ, mà nhất nguyên thủy pháp thân này lại thông qua tinh huyết của bản thể chậm rãi chế tạo ra pháp thân hệ thủy. Thử nghiệm một hồi, nhất thời lần này thuận lợi hoàn thành. Một thủy pháp thân cực lớn xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành, cao đủ ba trượng, màu chàm, giống như vô số thủy nguyên tố tụ tập mà thành, trên mặt đất trong phạm vi 10 dặm vạn thủy sôi trào, hướng pháp thân này cúng bái. Đạo Kinh có nói, nhất nguyên chân thủy, ngọn nguồn của vạn thủy thiên hạ, thế giới thương khung sinh ra, bàn cổ khai thiên, nhất nguyên chân thủy hóa tán vào thiên địa, lúc này mới sinh ra vạn thủy, thành thương khung hải, tư liệu lịch sử thuật lại. Có thuyết nói thủy này chính là bàn cổ nhìn thiên địa khô héo, một giọt nước mắt biến thành, hình thành vạn thủy. Một thuyết khác chính là một giọt mồ hôi bắn ra khi bàn cổ khai thiên. Còn có một thuyết, bàn cổ khai thiên, thân hóa thương khung đại lục, tinh huyết trong lòng biến thành. Nói chung nhất nguyên chân thủy này nhất định đến từ bàn cổ đại thần, người chế tạo ra thế giới này. Nhất nguyên thủy pháp thân này sau khi hóa sinh, đứng thẳng nơi đó, bất động thật lâu, giống như đang tiếp thu gì đó, giống như đang lý giải điều gì. Đủ một canh giờ hắn đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành pháp thân to như hỏa cự nhân quân chủ kia, trên người xuất hiện đạo bào, ngũ quan hóa sinh, không khác Dư Tắc Thành chút nào. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Dư Tắc Thành hơi thi lễ, thần thức truyền âm nói, tạ ơn đạo hữu thành toàn. Trong nháy mắt hắn cũng hóa thành một giọt nước bay về phía Dư Tắc Thành, thoáng cái đã chui vào trán của Dư Tắc Thành, tâm đăng nơi mi tâm kia lại châm lên một cạnh, hai cạnh này liên tục châm lên. Một phần năm của tâm đăng phát ra quang minh, trong nháy mắt vô số đạo pháp khẩu quyết chen chúc chui vào đầu Dư Tắc Thành. Khẩu quyết tiên thuật này rất nhiều, hơn 100 bộ, Dư Tắc Thành phát ra một tiếng kêu rên, suýt chút nữa té trên mặt đất, mạnh mẽ đứng thẳng người, học tập tiếp thu từng chút một, ghi nhớ những pháp thuật tiên quyết này, Dư Tắc Thành càng học càng mừng. Nhất nguyên thủy pháp thân này giống như hỏa cự nhân quân chủ kia, cũng là một loại sinh linh biến dị rất độc lập, là một trong những pháp thân của mình. Giống như hỏa cự nhân quân chủ có thể độc lập tác chiến, cũng có thể hợp thể với mình. Hiện tại mình có được hai pháp thân, năng lực pháp thuật đột nhiên lại hóa sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.